Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661 45 vạn nguyên công dụng. Viên Thư Duật đại khái hiểu rõ đường hội hiệp gia đình. Cha mẹ hắn đều có công tác, tuy rằng không phải cái gì lương cao công tác, thế nhưng hai người đồng thời, một tháng nắm lấy một vạn nguyên vẫn là thừa sức. Hơn nữa, đường hội hiệp trong nhà nhà là phụ thân hắn đơn vị nhà. Năm đó rất tiện nghi liền mua lại. Gia đình như vậy, ở Cửu An như vậy hạng hai thành thị sinh hoạt. Tuy rằng sẽ không đại phú đại quý, nhưng cũng được cho khá giả. Tuyệt đối sẽ không nói thiếu tiền thiếu đến nợ lãi suất cao tình huống. Viên Thư Duật thực sự không nghĩ ra là nguyên nhân gì sẽ làm đường hội hiệp phụ thân mượn 10 vạn nguyên khoản tiền. Có một khả năng đúng là rất dễ dàng nghĩ đến. Cha của hắn nhiễm phải thói xấu. Khả năng là đánh bạc. Cũng khả năng là nghiện độc. Nghĩ đến điểm này, Viên Thư Duật liền nhíu mày. Cái này là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Đường hội hiệp khóc lóc nói rằng, mẫu thân ta hoạn nhiễm trùng đường tiết niệu. Năm ngoái làm giải phẫu cắt bỏ một thận. Giải phẫu phí đi tìm nhanh 20 vạn nguyên. Trong nhà tích trữ đều đã vận dụng. Năm nay, một cái khác thận cũng hỏng rồi. Thế nhưng chỉ có một thận. Căn bản không có cách nào cắt bỏ. Không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đi làm thẩm tách. Thẩm tách tiền, dưỡng bệnh tiền, thực sự là không đủ. Vì lẽ đó phụ thân ta mượn 10 vạn nguyên lãi suất cao. Nghĩ trước tiên sống quá quãng thời gian này lại nói. Ai nghĩ, mẫu thân ta hiện tại bệnh tình càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả công tác đều làm mất đi. Phụ thân ta mỗi tháng tiền lương, ngoại trừ cho ta mẹ làm thẩm tách, liền người một nhà sinh hoạt phí cũng không đủ. Nơi nào đến tiền trả tiền lại đây? Nói xong, đường hội hiệp dường như tiểu hài tử như thế. Ôm đầu, lại ô ô, khóc lên. Viên Thư Duật nội tâm hơi lỏng. Chỉ cần không phải đường hội hiệp người nhà nhiễm phải thói xấu là tốt rồi. Có điều là 15 vạn nguyên sự tình, còn không đặt ở chính mình trong lòng. Viên Thư Duật nói rằng, các ngươi các loại, ta rời đi một hồi. Viên Thư Duật bước nhanh đi tới thao trường cửa, quẹo vào giáo khu, đến lầu gỗ nhỏ mặt trái. Không nơi có người, trong tay lóe lên, liền nhiều một cái túi. Chính là Hà Thanh Phong đưa tới, xếp vào 45 vạn nguyên túi. Viên Thư Duật cầm túi. Hướng về thao trường đi đến. Đến trên thao trường, đường hội hiệp còn đang khóc. Triệu Chiêu Dương tay chân luống cuống đứng ở bên cạnh. Không biết nên làm gì. Nhìn thấy Viên Thư Duật cầm một cái túi trở về. Hai người cũng không có nhiều chú ý. Viên Thư Duật phất phất tay. A Rộng, lại đây. Khoan Hậu mang theo mấy cái huynh đệ. Dám điên chạy tới. Viên đại ca, thương lượng được rồi sao? Giải quyết như thế nào đây? Khoan Hậu nói rằng, Viên Thư mở ra túi. Nhất thời, một đám người kinh ngạc đến ngây người. Triệu Chiêu Dương là ngẩn người tại đó. Không quá mấy phút, Viên Thư Duật đi nơi nào làm ra nhiều tiền như vậy. Mà Khoan Hậu trong nháy mắt rõ ràng, Viên Thư Duật sẽ thay cái này đường hội hiệp trả tiền lại. Viên Thư Duật nói chuyện, nơi này có 45 vạn nguyên. Các ngươi điểm ra 15 vạn nguyên, xem như là cho đường hội hiệp phụ thân trả tiền lại. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương trợn to hai mắt. Hắn biết, Viên Thư Duật trong nhà lên, thế nhưng bên người liền mang theo 45 vạn nguyên. Cũng quá khuếch đại đi. Còn có, Viên Thư Duật quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt. 15 vạn nguyên nói cho liền cho, mà đường hội hiệp nghe xong Viên Thư Duật. Đứng dựng đứng lên, cũng không khóc, chừng hai mắt nhìn Viên Thư Duật, nước mắt trên mặt vẫn không có lau khô, xem ra có mấy phần buồn cười. Khoan Hậu nở nụ cười, Viên đại ca, thật thật không tiện, nhường ngài bỏ ra số tiền này, thế nhưng ta cũng không có cách nào, cái này là công ty tiền. Viên Thư Duật nở nụ cười, vỗ vỗ Khoan Hậu kiên bàng, được rồi, ta biết ngươi làm khó dễ. Đừng nhiều lời, nhanh lên một chút ra 15 vạn nguyên đi. Đúng rồi, giấy nợ các ngươi dẫn theo sao? Khoan Hậu vội vã từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy. Dẫn theo. dẫn theo, làm sao sẽ không mang theo đây? Nói, Khoan Hậu liền để hai cái huynh đệ bắt đầu ít tiền. Điểm ra 15 vạn nguyên, lấy ra một cái túi trang lên. Khoan Hậu tạo ra túi. Viên đại ca, không phải vậy ngài lại điểm điểm. Viên Thư Duật vung vung tay. Không điểm, ta còn có thể không tin ngươi sao? Khoan Hậu đem giấy nợ đưa cho Viên Thư Duật. Viên đại ca, cái này là giấy nợ. Viên Thư Duật cầm tới, liền xé thành nát tan. Đường Hội Hiệp sững sờ ở nơi đó. Viên Thư Duật dĩ nhiên đem giấy nợ cho xé ra. Đây là tình huống thế nào? Có phải là sau đó, nhà mình liền không nợ tiền, thu được tiền, còn nhìn thấy chính mình sùng bái người? Khoan Hậu cùng Viên Thư Duật nói lời từ biệt, mang theo huynh đệ, vui cười hớn hở đi rồi. Vào lúc này, Đường Hội Hiệp còn ở dại ra ở trong. Viên Thư Duật giơ tay lên bên trong túi, nhét vào Đường Hội Hiệp trong tay. Nơi này là 30 vạn nguyên, ngươi cầm, cho mẹ ngươi xem bệnh dùng. Triệu Chiêu Dương nội tâm dâng lên cảm giác ấm áp. Tuy rằng Viên Thư Duật có rất nhiều thay đổi, trong nhà cũng có tiền, thế nhưng hắn vẫn là cái kia Viên Thư Duật, vẫn là cái kia. Ba người tập hợp tiền đi lên mạng, tập hợp tiền mua bánh bao nhân thịt, phân cùng bọn họ ăn. Viên Thư Duật, Đường Hội Hiệp vẫn là nằm ở dại ra trạng thái. Qua mười mấy giây thời gian, hắn rốt cục phản ứng lại, càng làm túi nhét trở về Viên Thư Duật trong tay. Viên Thư Duật, cái này ta không thể muốn, thật sự không thể muốn. Ngươi đều thay ta nhà trả lại tiền, ta không thể lại muốn ngươi tiền. Còn có, cái kia 15 vạn nguyên, ta nhớ rồi, sau đó mặc kệ thời gian bao lâu, ta nhất định sẽ chậm rãi trả cho ngươi. Viên Thư Duật nở nụ cười, hắn liền biết, mặc kệ là Đường Hội Hiệp vẫn là Triệu Chiêu Dương, đều không phải chiếm người tiện nghi người. Nếu như phóng tới người bình thường, có thể liền biết thời biết thế, xem như là Viên Thư Duật cho trả lại tiền. Dù sao, giấy nợ đều xé ra đây, mà Đường Hội Hiệp đến hiện tại còn nhớ kỹ, sau đó phải cho hắn trả tiền lại. Quả nhiên, chính mình người huynh đệ này, tuy rằng thấp kém một chút, nhỏ bé một chút, tuy rằng chỉ là một bình thường người, thế nhưng tuyệt đối là đáng tin cậy huynh đệ tốt. Viên Thư Duật nói chuyện, ngươi hỏi một chút Triệu Chiêu Dương, nhà ta hiện tại là tình huống thế nào? Ta thiếu này 45 vạn nguyên sao? Triệu Chiêu Dương dùng sức gật gật đầu. Viên Thư Duật nhà xác thực không thiếu chút tiền này, nhà hắn chỉ là kiến thiết động đá, liền đầu tư hai cái ức, hiện tại đã đối với du khách mở ra. Đường Hội Hiệp dù gì nói, thế nhưng đó là gia đình hắn tiền a, như vậy cho ta thích hợp sao? Ba mẹ ngươi sẽ không nói ngươi sao? Viên Thư Duật nở nụ cười, trên cùng học kỳ ta đi ra ngoài một chuyến, thế Mi Châu cùng Khang Định cục cảnh sát làm một ít chuyện, những này là bọn họ cho ta tiền thưởng, không phải vậy ta làm sao sẽ đem 45 vạn nguyên tùy tùy tiện tiện mang ở trên người đây? Cho nên nói, cái này là chính ta tiền, người yên tâm nắm, chúng ta còn đồng thời phân ăn qua một bánh bao nhân thịt đây. Người thiếu tiền, ta mới vừa thật có tiền, làm sao liền không thể cho ngươi đây? Đường Hội Hiệp còn ở sợ hãi rụt rè, đầy nỉ non lẩm bẩm. Triệu Chiêu Dương nắm qua túi, trực tiếp nhét vào Đường Hội Hiệp trong tay. Người liền cầm đi, nhớ kỹ Viên Thư Duật ân tình, sau đó nhất định có cơ hội báo đáp. Còn có, tiền tự nhiên cũng là cần phải trả, thế nhưng đừng có gấp, từ từ đi. Nghe xong Triệu Chiêu Dương, Viên Thư Duật gật gật đầu. Đường Hội Hiệp cuối cùng cũng coi như là không có sẽ đem túi trả cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.